Chương 135, Bạo lực như ma nữ. Bắc Phong Thành bên ngoài trong rừng cây có phải hay không cái kia động thủ, chúng ta cũng có thể đi Bắc Phong Thành bên trong đoạt một chút đúng á, nhìn xem những này thú nhân, kia có đi đoạt tiền đến sảng khoái a. Mấy cái mã tặc trường thương tay hừ ngực lấy không ngừng, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra sắc ý, bọn hắn cũng nghĩ đi Bắc Phong Thành bên trong cướp bóc, như thế mới có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Như vậy trước đó nhị đầu mục phân phó sự tình liền có thể sớm giết chết một nửa thú nhân, sau đó xua đuổi đi Bắc Phong Thành làm cái dê thế tội. Vậy liền động thủ đi, lần này ta nhất định phải đoạt cái đủ. Hắc hắc hắc, nghe nói Bắc Phong Thành người giàu có thật nhiều, những cái kia nữ hải cu nở dê rất trắng mịn. Nhanh lên, ta nhịn không được hiện tại liền muốn đi. Mã tặc trường thương thủ thành khỏe miệng lộ ra tàn bạo ý cười, nắm lấy trường thương liền hướng các thú nhân đi đến. Đế ti trừng mắt trong mắt màu tím, tràn đầy vẻ kinh hoàng, nàng một mực quan sát đến lưu mã tặc động tĩnh, hiện tại xem như nhìn ra, những này mã tặc muốn giết chết các nàng. Các vị, những này mã tặc muốn giết chúng ta. Đế ti đứng lên, la lớn, mọi người mau trốn đi yên tĩnh chết lặng, nô y xô mở các thú nhân, trừ cá biệt có chu tờ kinh hoàng bên ngoài, tất cả mọi người chết lặng nhìn qua đế ti. Trong mắt bọn họ biểu đạt ra đến cảm xúc, tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Bọn hắn đã hoàn thành nhân tộc bàn giao công việc, chờ lấy ăn cháo lúa mì, sau đó tiếp lấy làm việc là được. Vô duyên vô cớ tại sao muốn giết bọn hắn, vì cái gì các ngươi, vì cái gì? Đế ti tay run run, con mắt màu tím tràn ngập kinh ngạc. Những này các thú nhân cho nàng cảm giác, tựa như là khôi lỗi, liền đợi đến chủ nhân điều khiển bọn hắn. Cũng chính là đã mất đi bản thân. Là bởi vì cái này sao? Đế ti giơ tay lên, chậm rãi kéo áo ra thú, lộ ra trên cánh tay đồng tệ lớn nhỏ nô lệ lạc ấn. Các ngươi! Đế ti vung tay áo một cái, lông mày ép xuống, con mắt màu tím tản ra lăng lệ, quát lạnh nói, để ý như vậy thứ này cầm thanh đao gọt sạch không là tốt rồi. Nàng giơ cao lên tinh tế cánh tay, lộ ra bên trong nô lệ lạc ấn, khinh thường nói, các ngươi đã không phải là ngày trước bất khuất thú nhân mà là khuất phục tại cái này nho nhỏ là cơn phế vật. Đế ti một cái nắm chặt bao trên đầu vải bố, dùng sức giật xuống đến, giơ tay hất lên, ngang eo mái tóc tím dài tản mát, trên đầu một đôi nho nhỏ sừng trâu có chút uốn lượn hướng về phía trước. Ngay sau đó, đế ti tinh tế cánh tay bắt lấy trước ngực áo da thú, cánh tay cơ bắp vừa tăng, dùng sức xé ra. Rộng lớn áo da thú phá tan, lộ ra bên trong áo vải. Hô đế ti khẽ nhả một hơi, hô hấp rốt cục cảm giác được thông suốt rất nhiều, vô xuống trước ngực một đôi cực đại tồn tại. Lưu mã tặc đều kinh ngạc đến ngây người, đều ngốc trệ nhìn qua trước mắt bò sữa lớn khụ khụ khụ, là ngưu tộc nữ thú nhân, bọn hắn làm sao cu nở dê không nghĩ tới, bọn này trong thú nhân lại có nữ thú nhân. Mà lại dáng người thật sự là một cấp tốt ra, mặc dù gương mặt đều là vô cùng bẩn, nhìn không ra cái này ngưu tộc nữ thú nhân dáng dấp ra sao, nhưng liền cái này dáng người, bọn hắn cảm thấy đã là thiên hạ đệ nhất đẳng. Thật sự là không nghĩ tới a, ngươi ẩn tàng thật là sâu. Mã tặc âm hiểm cười nói, bất quá cũng không biết ngươi có phải hay không đốc, thế mà chủ động bạo lộ ra. Hắc hắc hắc, các huynh đệ hôm nay đều có phúc ga. Đế ti nghe nói như thế, ngốc dưới, cái này một kích động liền, vừa định đẹp trai biểu hiện một chút, hiện tại có thế tốt như vậy. Nàng nhìn qua chung quanh các thú nhân chậm rãi rời xa, trong lòng có chút trầm xuống, dựa vào những này chết lặng các thú nhân, kia là không có khả năng, như vậy thì chỉ có thể dựa vào nàng chính mình phá vây. Các huynh đệ động thủ, chớ làm bị thương nàng, yên tâm đi, làm bị thương ai cũng sẽ không làm bị thương nàng. Năm sáu cái mã tặc thả ra trong tay trường thương, vung vẩy cổ tay, âm hiểm cười hướng đế ti đi đến. A, đế ti hai mắt nhắm lại, toàn thân căng cứng, thân thể có chút đè thấp, ngực nghiêng lớn còn run lẩy bẩy, cái này khiến nàng có chu tờ muốn dùng vải bố cuốn lên. Động thủ đi đầu một cái mã tặc liền hướng đế ti bổ nhào qua. Trên mặt còn mang theo cởi dâm, nơi tay muốn đụng phải đế ti lúc, một cái tinh tế cánh tay xẹt qua đường cong, một nắm đấm đột nhiên nện ở mã tặc trên mặt. Ở mã tặc lăng không bị kích phịt 8 mét, toàn bộ thân thể tựa như không có xương cốt đồng dạng trên mặt đất lăn lộn, đụng vào một cái cây mới dừng lại. Tại chỗ bị đế ti bạo lực một quyền đấm chết, ta thật coi lão nương khụ khụ khụ ta thế nhưng là rất có khí lực. Đế ti khỏe môi nết lên cười lạnh, sắc bén con mắt màu tím nhìn qua trước mắt ngốc trệ mã tặc, chủ yếu khởi xướng tiến công. Phanh phanh phanh, hiện tại tất cả mọi người mới biết được cái gì là bạo lực mỹ học. Một quyền một cái mã tặc, lăng không roi chân, có thể đem mã tặc cho rút đến treo ở trên cây. 5-6 cái mã tặc, đế ti liền không cần đến một phút, liền đánh gục, không, hẳn là bất tử, cũng là tê liệt loại kia. 3-3-3 đế ti vô vô tay, toàn bộ bộ lạc bên trong, trừ nàng đại tỷ bên ngoài, chính là nàng khí lực lớn nhất, những này yếu gà đồng dạng mã tặc, còn không phải đến bao nhiêu. Giết không cái kia đế ti nhìn qua trước mắt cầm trường thương vây tới mã tặc, sắc mặt nghiêm túc lui lại, có vũ khí cùng không có vũ khí, đây chính là hai cái khác nhau. Thú nhân phổ biến thân thể, khí lực đều so nhân tộc cường đại, nhưng vì sao lại bị nô lệ đâu, mấu chốt địa phương ngay tại ở vũ khí, lại thế nào lợi hại thú nhân, cũng sợ bị trường kiếm chém một chút. Nhân tộc sở dĩ có thế xưng bá, đó chính là bởi vì nhân tộc giỏi về chế tạo, sản xuất vũ khí, kỵ sĩ kia khôi giáp, kỵ sĩ hai tay kiếm, nhường thú nhân dùng gỗ đin để A đi đối chém A thế mà còn dám động thủ. Thú nhân chính là thú nhân, vĩnh viễn như vậy ti tiện giết nàng, ta hiện tại là một chút hứng thú đều không có. Lũ mã tặc cầm trường thương vây quanh đế ti, đầu thương bên trên, còn có thể rõ ràng nhìn thấy vết máu. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta đế ti liền thật muốn chết ở chỗ này? Đế ti con mắt màu tím bên trong tràn đầy tuyệt vọng, nàng còn muốn ăn lượt thiên hạ mỹ thực, vẫn còn muốn tìm cái đẹp trai trượng phu, còn muốn bay lên trời đi xem một chút khục cái này làm không được đâu, còn muốn trở về gặp một lần đại tỷ, giết đi đầu ba cái mã tặc, lập tức cầm trường thương hướng cuống đâm đi qua, nếu như bị đâm đến, như vậy nàng nhân sinh cu nở dê rừng ở đây. Siêu siêu.